Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 307, quy củ trong tổ chức 2. Góc truyện audio.com, đồng thời còn có một điểm, chính là ngoại trừ các chủ gia, giữa sát thủ cũng có thể tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ trong các. Vị trí của ẩn nguyệt các ở tại một nơi riêng biệt dùng để cho nhóm sát thủ tự mình ban bố nhiệm vụ, bên trong đó có một mặt không có vách tường, sát thủ có thể đem tình hình cụ thể nhiệm vụ viết lên giấy, sau đó sẽ áp vào trên vách tường, có thể để lại tên, cũng có thể không để lại tên. Nhưng đồng dạng này nọ nhất định phải lưu lại ở nơi các chủ một phần dự bị. Một phần này có thể đáng được chú ý hơn, chẳng những phải viết xong người dẫn đầu là ai, đồng thời còn phải đem một nửa tiền thưởng thế chấp ở trong các trước. Nếu sau khi nhiệm vụ đạt thành, một nửa tiền thưởng kia hoặc phần thưởng vật không thực hiện, như vậy ẩn nguyệt các chủ sẽ phải treo giải thưởng cho thuộc hạ của mình, truy bắt cái người thất tín. Dĩ nhiên cho dù như thế, ẩn nguyệt các cũng bày tỏ nói rõ ràng, nhóm sát thủ tự mình tuyên bố nhiệm vụ cùng ẩn nguyệt các không có nửa điểm nửa hệ. Nói trắng ra là chính là ai muốn làm cứ làm, thành công thì tới lấy tiền. Thất bại, sống hay chết đều cùng trong các không liên quan. Nếu như kim chủ thất tín, tuy rằng trong các sẽ phái ra cao thủ truy bắt nhưng là chỉ giới hạn yêu cầu người nọ dùng mạng đổi về uy nghiêm và uy tín của ẩn nguyệt các, nhưng mà tiền lại không thanh toán cho người làm việc. Nói trắng ra là, bởi vì đó là hoạt động riêng tư. Chỗ đó thật giống như là một thị trường giao dịch mặc cho mọi người tự do đòi lấy tiền thưởng tin tức. Dĩ nhiên, người, có thể đi, phần nhiều sẽ không lộ ra hình dáng. Hoặc là mang theo đấu lạp, nón rộng vành có dán giấy dầu để đi mưa hay có lớp phủ xuống. Hạ nhân giúp xem bảng danh sách hoặc là dứt khoát truyền lại cho chuyên môn phụ trách tin tức trong tổ chức tìm một nghề đơn giản theo đuổi. Lại nói tiếp, thị trường giao dịch thật ra thì rất náo nhiệt, chẳng qua đều là một ít chuyện nhỏ. Sở dĩ đề cập đến số lượng tiền tài rất nhỏ, phần lớn cũng sẽ không phải tánh mạng người. Bởi vì một khi treo giải thưởng dán bảng danh sách ra thì tương đương với đem chuyện truyền tin. Tuy rằng có thể đi vào ẩn nguyệt các mỗi người đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, cũng đều được các chủ đích thân trao tặng yêu bài, nhưng nói cho cùng vẫn là nhiều người nhiều miệng. Cách chương.